Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, Phantom Suit. Trên sân bóng, một đen một vàng hai bóng người tại toàn trường xuyên qua. Một hồi ở bên trái nửa tràng, chói mắt công phu, lại đột ngột tồn tại ở nửa phải trận. Cắt bóng, cao tốc dẫn bóng, qua người đột phá, ném rổ, block, bị block. Tiêu Dạ cùng Kise Ryouta lẫn nhau trong tầm mắt, phảng phất không tồn tại đồng đội khái niệm. Vô luận là địch quân, vẫn là phe mình, chỉ cần là dư thừa người, đều sẽ bị không nhìn, đều sẽ bị xem như địch nhân xuyên qua. Bên ngoài sân người xem, bao quát huấn luyện viên cùng các đội viên ở bên trong, từng cái đều sợ ngây người. Trên mặt bọn họ biểu lộ cực độ thống nhất, thật giống như từ một cái khuôn đúc đi ra, đều là mở to con mắt, giật mình địa không ngậm miệng được, ai đều không nói gì. Toàn trường ngoại trừ hai người thở dốc cùng dẫn bóng âm thanh bên ngoài, cũng chỉ có giày chơi bóng cùng gỗ sàn nhà ma sát êm tai tiếng vang. Sân vận động chỗ cửa lớn, cô Aoki bưng bít lấy miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy rung động. Nàng đối bóng rổ không hiểu nhiều lắm, thậm chí ngay cả quy tắc cũng chỉ là biết cái đại khái. Nhưng giờ khắc này, những này đều không ảnh hưởng nàng đối trận này trận bóng rung động. Kịch liệt đối kháng, coi như thường dân đều có thể cảm nhận được ngưng trọng không khí. Nàng lúc này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quá lợi hại, con mắt tựa như trúng độc. Căn bản là không có cách từ hai đạo thân ảnh kia bên trên dịch chuyển khỏi nửa phần. Bởi vì cho dù là một giây đồng hồ, chàng diện thế cục biến hóa cũng sẽ làm cho người không kịp nhìn. Mà so với nàng, chân chính chơi bóng rổ người mới có thể thực sự cảm nhận được. Đó là khác biệt phương diện chiến đấu. Không phải hai người này không cần đồng đội, mà là mỗi người bọn họ đồng đội. Giờ phút này đã không cách nào đuổi theo hai người tiết tấu. Aida Rico không tự giác địa rút lại sảng khoái chân. Hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Cái này, đây chính là thế hệ kỳ tích ở giữa đối kháng. Thật là đáng sợ, cái này căn bản không phải tranh tài. Nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm, vô luận là Tiêu Dạ Kun, vẫn là Kise Kun, cái này hai người cũng đã không để ý chiến thuật, không đi suy nghĩ thể lực. Đơn thuần lấy riêng phần mình thiên truy bách luyện kỹ thuật bóng đang đối kháng với. Với lại đã 6 phút đồng hồ. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức nhìn về phía ghế trọng tài. Tên kia chừng 30 tuổi nam tính trọng tài, giờ phút này cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ, chỉ là máy móc địa xem tranh tài. Hiệp 1 còn thừa thời gian 21 giây. Tỷ số tấm 28-25. Trên sân bóng, Tiêu Dạ đưa bóng mang qua nửa tràng, tại 3 điểm giây phụ cận, lần thứ nhất đem tốc độ giảm chậm lại. A hô, chấm ngoặc kép, kịch liệt địa thở phì phò. Tiêu Dạ tỉnh táo nhìn về phía đồng dạng trạng thái Kise Ryouta. Phòng thủ phương Kise Ryouta gặp Tiêu Dạ thả chậm bước chân, lại nở nụ cười, nói, ta thừa nhận, người thật sự có chúng ta 5 người thực lực. Đặc biệt là khống chế bóng lực. Đại khái là ta gặp qua mạnh nhất đối thủ. Đa tạ khích lệ, Tiêu Dạ thấp giọng nói ra. Trước đó cùng Aomin đánh thời điểm, còn không có như thế cố hết sức. Đương nhiên, ta không phải nói ngươi so Aomin lợi hại, chỉ là so với hắn khó chơi thôi. Vô luận ngươi dùng dạng gì kỹ thuật, ta nhìn một lần liền có thể học được. Lại dùng giống nhau chiêu thức trả lại cho ngươi. Với lại, ta hiện tại đã thành thói quen tốc độ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Kise Ryouta ha ha cười cười. Cho nên, ngươi không thắng được ta. Là như thế này à? Tiêu Dạ khẽ cười nói. Ngươi tại thời điểm tranh tài, đại khái không quan tâm điểm số à? Ta ra sân trước đó, rơi ở phía sau 11 điểm. Hiện tại thế nào? Nghe vậy, Kise Ryouta nao nao. Trước đó hoàn toàn chính xác đắm chìm trong quyết đấu. Hoàn toàn quên đi điểm số sự tình. Lúc này đột nhiên bị nhấc lên. Hắn mãnh liệt địa ý thức được một vấn đề. Tựa hồ, mình bị cắt bóng qua 3 lần. Lại cái này 3 lần đều bị đối phương đạt được. Hiện tại còn lạc hậu 3 điểm. Tiêu Dạ căn bản không có đi xem tỷ số tấm. Ngược lại chắc chắn nói. Cụ thể điểm số là nhiều thiếu ta không biết. Nhưng ta biết là 3 phân một chút kém. 3 điểm. Kise toàn thân chấn động. Ta ra sân trước đó. Liền đã quyết định tốt. Tại hiệp 1 kết thúc lúc. Đuổi ngang điểm số. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ Đình chỉ dẫn bóng. Hai tay cầm cầu về sau. Chậm rãi bày ra tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế. Cho ngươi xem cái thứ tốt đi. Ta gần nhất mới học được một chiêu. Ngươi là người thứ nhất nhìn. Ném rổ. Động tác giả. Không. Không thể nào là động tác giả. Nếu như là động tác giả lắc người. Như vậy lần nữa dẫn bóng liền sẽ phạm quy. Loại sự tình này 3 tuổi tiểu hài đều biết. Hắn không có khả năng phạm loại này tân thủ cấp sai. Kise Ryo Uta nội tâm thiên nhân giao chiến. Chỉ là không có thời gian để hắn suy nghĩ. Cắn răng một cái. Hắn cùng Tiêu Dạ đồng thời lên nhảy. Bóng rổ tựa hồ một phiến lông vũ. Bị nhẹ nhàng địa đầu ra ngoài. Kise Ryo Uta trong ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Hắn đã không thể nào hiểu được Tiêu Dạ ý nghĩ. Loại này bình thường ném rổ. Mặc dù nói tư thế tiêu chuẩn tựa như sách giáo khoa. Nhưng có ý nghĩa sao? Rốt cục, Kise tay cùng bóng rổ va nhau đụng. Nhưng mà, ý tưởng bên trong xúc cảm cũng không có truyền đến. Bóng rổ phảng phất giả lập chi vật. Xuyên qua bàn tay của hắn. Cái gì? Kise một mặt rung động. Hai người thân thể còn tại rơi xuống bên trong. Nhưng sau lưng cũng đã truyền đến bóng rổ mặc lưới thanh âm. Bá. Phantom Shoot, Tiêu Dạ mở miệng cười. Kise, ta thắng. Cùng lúc đó, tiết thứ nhất kết thúc tiếng còi vang lên. Một giây sau cùng tiếng còi 3 điểm bóng. Khiến cho Seiren đuổi ngang điểm số. 28-28. Toàn trường vang lên một trận hít khí lạnh thanh âm. Ai đều không thể tin được. Vẻn vẹn chỉ một người liền đem to lớn chênh lệch điểm. Tại 6 phút hơn bên trong đuổi ngang. Kaizu ghế dự bị, hơn 10 người dự bị cầu thủ một mặt ngốc trệ. Liền ngay cả Takeuchi huấn luyện viên đều đã nghẹn ngào. Kise choáng váng sao? Hắn nhịn không được tức giận nói ra. Đơn giản khó có thể lý giải được. Kise Ryo Uta vậy mà không có bảo vệ tốt mặt đối mặt một cái tiêu chuẩn ném rổ. Hắn không hiểu, những người khác đồng dạng không hiểu. Liền là Aida Riko cũng không biết làm sao. Ngoại trừ quyết đấu song phương bên ngoài. Chỉ có Kuroko Tetsuya biết được 1-2. Hắn nhìn thấy cái này bắn cái giỏ thời điểm. Vạn năm không đổi biểu lộ sụp đổ. Xuất hiện khó có thể tin. Ánh mắt hướng dẫn. Kise Ryo Uta sắc mặt bịt kín bóng ma. Trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên là ánh mắt hướng dẫn a. Vì cái gì ngươi sẽ Kuroko Kun kỹ xảo. Tiêu Dạ đã không có phủ nhận. Cũng không có thừa nhận. Lẳng lặng nhìn đối phương một chút. Quay người rời sân. Hắn vừa đi về ghế dự bị. Liền lập tức ngồi xuống. Cùng Kise giao đấu. So trước đó cùng Aomin đấu bỏ còn mệt hơn. Hắn cảm thấy toàn thân cơ bắp đều đang thiêu đốt. Vất vả. Aida Riko đi đến trước mặt hắn ngồi xuống. Bắt đầu đấm bóp cho hắn sảng khoái chân. Ngươi thể lực không có vấn đề sao? Cùng kế hoạch. Tiêu Dạ cười cười, nói, Kise đã mắc lừa, hắn so ta cũng không khá hơn chút nào. Nha, mọi người 8 lạng nửa cân a. Tiếp đó, mới thật sự là tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.